Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đợi đã nào, đầu lưỡi của anh đang đưa vào. Rất nhanh, cô khôi phục thần trí. Chân ở chân phát giác cô cùng kẻ địch đang dán chặt vào nhau, đầu của hai người cũng rất gần. Cô, bọn họ, thế nhưng hôn môi. Chân ở chân không biết làm sao, nụ cười nóng bỏng, sững sờ ngước nhìn mặt người con trai. Cô vừa hôn anh, cho nên anh không dám nói lời nào. Mà ưng trí cũng trầm mặc, trừng mắt nhìn cô gái không có đầu óc này. Cô tốt nhất đừng nói anh trai tốt hơn anh nữa, nếu không anh sẽ trừng phạt. Trong lòng của cô chỉ được có anh, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Ba, con buồn ngủ quá. Sau khi cậu bé ăn xong bánh dâu tây thì miễn cưỡng ngồi phịch trên ghế, buồn ngủ ngáp một cái thật to. Muốn ngủ thì mau trở về phòng đi, Mạc Ưng Chí ra lệnh. Nhưng cô giáo... Mạc Siêu Luân liếc về cô giáo xinh đẹp một cái, không muốn để cô về. Alan yên tâm, cô sẽ ngồi ở chỗ này, sẽ không về nhà đâu. Trần Đa Trần nở nụ cười thản nhiên. Vậy ba phải coi trọng cô giáo đó. Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Siêu Luân chỉ có thể giao trọng trách lớn cho ba. Không thành vấn đề, con đi ngủ nhanh lên, ngày mai đổi lại là con. Mạc Ưng Chí vỗ ngực bảo đảm với con trai. Dạ được. Mạc Siêu Luân cười toe toét đi về phòng. Chờ cậu bé đi rồi, Trần Đa Trần cũng đứng lên. Đã quá 12 giờ khuya rồi, cô cũng nên về nhà. Đừng vội đi, uống chút bê ra lâu đã. Bàn tay to ngăn bàn tay nhỏ bé, vội vàng giữ lại. Chú thích: Bezolas, tên một loại rượu vàng Pháp được làm từ quả nho trồng ở vùng Bezolas, nằm gần thung lũng sông Rahone. Sản phẩm chủ yếu của vùng là rượu vang đỏ. Bezolas là gì? Trần Đa Trần nhăn mày, không hiểu lắm về từ này. Tên một vùng làm rượu ở Pháp, sản xuất rượu đỏ rất nổi tiếng. Người đàn ông nhẹ nhàng giải thích, nhưng chân mày của người đẹp vẫn không giãn ra. Anh tốt bụng miêu tả cụ thể. Cuối tháng 10 hàng năm, các thương nhân giàu có ở Đài Loan phải đặt mua mới có để uống, trà đắt nhất cũng khoảng 450. Cái gì? Mắc như vậy? Trần Đa Trần vốn định đi, nhưng nghe đến việc uống rượu đỏ quý giá, bước chân ngừng lại. Mà Ưng Chí không nói gì, lấy rượu đỏ quý ra, mở nhạc nhẹ, lấy thêm đèn thắp sáng, tắt đèn huỳnh quang. Chỉ là uống rượu, không cần làm những động tác dư thừa này, Trần Đa Trần muốn ngăn cản anh. Mà Ưng Chí liếc cô một cái, nhà đầu này vẫn không có chút tế bào lãng mạn nào. Làm chút chuyện đặc biệt, ăn mừng chúng ta gặp lại. Anh nhàn nhạt giải thích, nhếch môi cười. Trần Đa Trần bĩu môi, đồ là của người ta thích làm sao thì làm. Dù sao cũng không việc gì tới cô đành đồng ý. Tùy anh. Mạc Ưng Chí đổ chất lỏng màu đỏ thấm vào chiếc ly đế cao, đưa cho người đẹp. Wow, thật đẹp. Nhận lấy ly rượu, Trần Đa Trần vui vẻ uống một hớp lớn. Mùi vị cũng không tệ lắm, ngọt ngào, không giống loại rượu bình thường làm sặc người ta. Còn muốn uống hớp thứ hai. Tiểu thư, em chờ tôi một chút có được hay không? Mạc Ưng Chí ngăn cô uống cạn ly rượu đỏ kia. Rất nhiều cô gái bên cạnh tới lui lui, nhưng anh chưa từng gặp qua loại người này. Cô gái này lại chẳng có cảm giác đối với không khí lãng mạn, chờ anh rót rượu một chút cũng không được, tự mình cầm ly rượu uống thả cửa. Xem, cô thật lợi hại. Ai bảo anh nói loại rượu này rất quý làm gì? Trần Đà Trần đáng thương nhìn anh. Cô luôn không thể kìm hãm được sự yêu thích đối với những món đồ đắt đỏ đó. Hai, anh bó tay với cô. Cố ý tạo bầu không khí lãng mạn cũng không được. Anh thật bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới đây mới chính là Trần Đa Trần. Vì vậy tựa vào đôi vai mảnh khảnh của cô, cất tiếng cười to. Anh cũng uống chút đi, chúng ta cạn ly. Nhìn thấy Mạc Ưng Chí không trách cô để đẩy cánh tay của anh, nhẹ giọng thúc giục. Có người cầm rượu đỏ cạn ly sao? Mạc Ưng Chí cảm thấy trên đầu có quạ đen bay qua. Dù sao cô cũng không chỉ là vui vẻ vì có rượu đỏ đắt giá để uống, không uống đủ vốn là không có lời mà thôi. Mừng gặp mặt. Nhìn Trần Đa Trần vui vẻ, anh nâng ly rượu lên. Mừng gặp lại. Trần Đa Trần cười khanh khách hưởng ứng. Hai ly rượu được uống cạn, cô mới mở miệng hỏi. Mạc Ưng Chí, anh về từ khi nào vậy? Nửa năm trước, do công ty có nguy cơ mới trở về. Mạc Ưng Chí phát hiện tửu lượng của Trần Đa Trần dường như không được tốt lắm, hình như đã uống say. Anh nhận lấy ly rượu của cô đặt sang một bên, mang cô vào phòng khách rộng rãi khiêu vũ. Anh đi thật lâu, lâu đến nỗi em cho là anh sẽ không trở lại nữa.